Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303. Tiêu Văn trước mắt ở thủ đô Tinh tạm thời vẫn là không hộ khẩu. Nếu là ra cửa lập tức là có thể bị người máy cảnh sát cấp bắt lại. Cho nên hắn đến chờ chân khung giúp hắn xử lý một cái bình thường hộ khẩu lại lệnh một cái công dân. Đều có trí não mới có thể ra cửa. Tuy rằng thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển đến thập phần tiên tiến trình độ. Hộ tịch quản lý càng là phi thường nghiêm mật. Nhưng mỗi cái thế giới đều có đặc quyền tồn tại. Chân khung có thể điều khiển liên bang chỉ có một đài SSS cấp cơ giáp chiến thần hào dựa vào nhưng. Không riêng gì hắn SSS cấp thể thuật cùng tinh thần lực. Còn có hắn sau lưng chân ra. Một cái quái vật khổng lồ. So Âu gia càng tốt hơn. Bất quá chân gia thái tử gia chân khung có thể cùng Âu gia thiên tài Âu Phong trở thành phát tiểu. Liền chứng minh hai cái gia tộc quan hệ không tồi hơn nữa chênh lệch cũng không phải phi thường đại. Nếu không nữ chủ Âu Tình nếu muốn gả vào hào môn chân gia thật đúng là không dễ dàng. Nàng kia không bị nàng thừa nhận Âu người nhà thân phận cũng là có rất lớn tác dụng. Cho nên nguyên tắc chung sau lại nữ chủ Âu Tình dần dần cùng không có khi nhục quá nguyên chủ kia. Một hệ Âu người nhà đến gần, chỉ là không biết Âu Phong là Âu gia nào một hệ. Liên bang khoa học kỹ thuật phát đạt, người đều thọ mệnh tăng trưởng đến 300 tuổi, lại không có kế hoạch hóa gia đình. Cho nên đại gia tộc dân cư thập phần phồn đa, cho dù một cái Âu gia cũng phân rất nhiều chi hệ. Âu Phong ở Âu gia địa vị không sai biệt lắm chỉ so chân khung ở chân gia địa vị thấp một chút. Âu Phong thiên phú cùng hiện giờ ở liên bang địa vị cũng không so chân khung kém nhiều ít. Hắn ở Âu gia sở dĩ không giống chân khung như vậy là minh xác người thừa kế. Đơn giản là hắn đều không phải là Âu gia đương nhiệm gia chủ nhi tử. Mà chân khung lại là chân gia đương nhiệm gia chủ nhi tử. Bất quá dù vậy, Âu Phong có thể vận dụng Âu gia quan hệ lực lượng cũng không dung kinh thường. Hắn cùng chân khung cùng nhau hỗ trợ xử lý Tiêu Văn thân phận hộ khẩu. Hiệu suất phá lệ mau, không mấy ngày Tiêu Văn liền nhìn đến thuộc về hắn công dân trí não. Tiêu Văn nhìn bị đưa đến trước mắt công dân trí não. Có điểm vô ngữ, bởi vì bất đồng với chân khung trí não cùng cơ giáp trí năng hệ thống hòa hợp nhất thể. Còn có Âu Phong định chế thành khuyên tai bộ dáng trí não. Tiêu Văn cái này bình thường nhất công dân chế thức trí não là một cái đồng hồ hình thức. Cố tình cùng hắn chủ thần không gian cấp luân hồi giả mang lên đồng hồ phi thường tương tự. Nếu không phải Tiêu Văn bản nhân chính là chủ thần, hắn đều phải hoài nghi chân khung cùng Âu Phong có phải hay không cầm một cái chủ thần không gian. Luân hồi giả đồng hồ tới hố hắn. Này ngoài ý muốn trùng hợp thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Tiêu Văn đem đồng hồ hình thức trí não cầm lấy tới. Do dự một chút. Vẫn là vô pháp tưởng tượng chủ thần mang luân hồi giả đồng hồ là bộ dáng gì. Chẳng sợ thế giới này cũng không có luân hồi giả hắn cũng có chút mang không đi lên. Hắn quyết đoán hỏi hai người. Này trí não có thể hay không thay đổi hình thức. Chân khung cùng Âu Phong cũng không kỳ quái Tiêu Văn muốn thay đổi đồng hồ hình thức. Rốt cuộc chế thức đồng hồ đều là một cái dạng. Hiện tại người ai không nghĩ muốn cá tính định chế khoản. Thực bình thường a, Âu Phong nói. Muốn định chế khoản chỉ có thể làm theo yêu cầu, phải đợi mấy ngày mới có thể bắt được trí não, chân khung nói. Đồng hồ hình thức là không thể sửa lại, bất quá hình thức còn có thể cải biến một ít. Tiêu Văn tưởng thay đổi chính là đồng hồ hình thức. Đến nỗi mang trí não là đồng hồ vẫn là đồng hồ quả quyết hoa tai vòng cổ hình thức hắn đều không sao. Cả, dựa theo chân khung nói phương pháp, Tiêu Văn dùng tinh thần lực thay đổi đồng hồ hình thức. Đem nguyên bản cực giống luân hồi giả sử dụng đồng hồ đổi thành tầm thường bình thường nam sĩ thạch. Anh biểu hình thức, hắn chỉ là dựa theo trước thế giới hạ tể mang đồng hồ sửa. Lại bị chân khung cùng Âu Phong khen hắn sửa thật sự giống đồ cổ biểu. Mang đi ra ngoài nhất định, rất có phạm nhi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn làm tốt hộ khẩu sau. Nhảy từ rác rưởi tinh không hộ khẩu khẩu tội phạm hậu đại biến thành nổi tiếng thủ đô tinh hộ khẩu. Người địa phương, chỉ bằng cái này hộ khẩu ở thủ đô tinh mua phòng đều có đại ưu đãi. Chỉ bằng cái này hộ khẩu đi ra ngoài tìm bạn trăm năm có rất nhiều nghĩ đến thủ đô tinh. định cư ngoại tinh muội tử cầu gả. Đương nhiên, Tiêu Văn tới tinh tế thế giới không phải vì hỗn cái thủ đô tinh hộ khẩu. Hắn là tới chinh phục thế giới. Ân, chinh phục thế giới trước từ bên người bắt đầu đi. Vì thế Tiêu Văn còn không có tới kịp đi dạo một dạo thủ đô tinh. Đã bị nghiên cứu cuồng Âu Phong kéo vào phòng thí nghiệm điên cuồng nghiên cứu hắn đã từng phát bao. Lì xì cho hắn những cái đó đan dược có thể hay không dùng bọn họ tinh tế thế giới bản thổ dược liệu. Thay thế nguyên vật liệu luyện chế mà thành. Mỗi cái thế giới pháp tắc không giống nhau, tài liệu không giống nhau, luyện chế đan dược phương thức không giống nhau. Cho nên liền làm cho ở một cái trong thế giới có thể là lạn đường tài đan dược tới rồi một thế giới khác liền thành vô pháp phối trí ra tới không xuất bản nữa đan dược. Âu Phong hiện tại liền gặp được loại tình huống này. Tiêu Văn phát bao lì xì đan dược liên bang nhân dùng hữu hiệu. Nhưng kia luyện đan thủ pháp ở thế giới này pháp tắc không duy trì. Còn có nguyên vật liệu cũng tạm thời tìm không thấy thay thế. Âu Phong chỉ có thể xin giúp đỡ với Tiêu Văn cái này luyện chế giả. Phải biết rằng loại này ăn một viên lại trọng thương thế đều có thể tại chỗ mãn huyết sống lại đan. Dược nếu có thể đủ phục chế thành bọn họ thế giới có thể phê lượng phối trí dược tề. Kia quả thực chính là danh lưu sử sách công lớn lao. Toàn liên bang nhân đều sẽ cảm kích hắn. Tiêu Văn đối cái này tinh tế thế giới dược tề học cũng thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn phát hiện thế giới này dược tề học thế nhưng này đây khoa học phương pháp đối dược liệu. Tiến hành các loại xử lý phối trí làm chúng nó tiến hành đầy đủ hoặc không nguyên vẹn phản ứng sau. Đó trở thành dược tề. Cảm giác cùng ma pháp thế giới dược tề học rất giống. Nhưng không có ma pháp thế giới dược tề học mang theo điểm Tây Huyễn sắc thái. Đã từng xuyên qua quá Tây Huyễn chuyện ngựa giống thế giới trở thành quang minh giáo đình thánh tử. Tiêu Văn nhớ tới hắn ở cái kia Tây Huyễn thế giới phối trí dược tề kinh nghiệm. Sau đó nhìn Âu Phong phối trí dược tề bộ dáng. Trong lòng đối thế giới này dược tề học sinh ra nồng hậu hứng thú. Sau lại cho dù Âu Phong bởi vì có việc hồi liên bang viện nghiên cứu không lại đuổi theo hắn thỉnh. Giáo, hắn không có thời gian đi dạo một dạo thủ đô tinh. Một lòng nhào vào phòng thí nghiệm mà đi Tiêu Văn phát hiện liên bang tinh vực các trên tinh cầu. Sinh trưởng dược liệu đều là giống người tham linh chi như vậy thực bình thường không có Tây Huyễn. Huyền huyễn sắc thái dược liệu. Nhưng dựa theo thế giới này dược tề sư thực nghiệm ra tới phương thuốc phối trí ra tới dược tề đều. Sẽ sinh ra dựng xào thấy bóng hiệu quả. Lại có chút cùng loại với Tây Huyễn thế giới ma pháp dược tề cùng thế giới huyền huyễn đan dược. Rõ ràng phối trí quá trình như vậy khoa học. Bình thường dưới tình huống dược hiệu phát huy là yêu cầu nhất định quá trình. Dựng xào thấy bóng hiệu quả dược cơ bản không có. Ngay cả ăn độc dược cũng muốn trên cơ thể người nội phản ứng một đoạn thời gian mới có thể bị mất mạng. Thời gian này có dài có ngắn. Mà đối nhân thể hữu ích dược càng là yêu cầu thời gian dài phát huy dược hiệu. Tiêu Văn vì nghiên cứu cái này tinh tế thế giới dược tề sẽ sinh ra loại này dựng xào thấy bóng hiệu. Quả nguyên nhân có thể nói là mất ăn mất ngủ nhào vào nghiên cứu thượng. Liền chính mình hiện tại dùng vẫn là Lý Bình Nhược kê thân thể đều quên mất. Chờ hắn té xíu ở phòng thí nghiệm bị trí năng hệ thống nhắc nhở chân khung cứu sau. Hắn mới nhớ tới cấp chính mình tẩy kinh phạt tủy chuyện này. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn đánh gậy lại nhảy làm hắn không cần học Âu Phong như vậy biến thành nghiên cứu cuồng chân khung. Nói, ta phải vì chính mình cải thiện thể chất. Ngươi giúp ta chuẩn bị một gian có đại thao tắm hoặc là bồn tắm phòng, biệt thự phòng tắm rửa đều là vô thủy thanh khiết. Bảo đảm so dùng thủy tắm gội còn muốn sạch sẽ. Cho nên đương nhiên cũng sẽ không có bồn tắm thao tắm loại đồ vật này. Liền tắm vòi sen đầu đều không có. Cho nên Tiêu Văn chỉ có thể phân phó chân khung đi chuẩn bị. Chân khung lại ngây ngẩn cả người. Thể chất cải thiện. Hắn chỉ nghe nói qua cải thiện thể chất là thông qua tu luyện thể thuật khai quật tiềm lực tới. Cải thiện thể chất. Nhưng hắn đã sớm liếc mắt một cái nhìn ra Lý Bình thân thể này đã không có gì tiềm lực có thể khai. Cho nên hắn phía trước cũng chỉ làm Tiêu Văn tiến chữa bệnh khoang nằm một ngày rửa sạch trong cơ. Thể kim loại nặng, không kiến nghị hắn mỗi ngày tu luyện thể thuật. Hiện tại Tiêu Văn lại nói cho hắn Lý Bình thể chất còn có thể cải thiện. Bất quá Chân Khung cũng không có nghi ngờ cái gì, mà là sửng sốt một chút liền lập tức lao ra đi chuẩn bị đồ vật. Hắn chính là biết Tiêu Văn cũng không phải bọn họ thế giới người. Bọn họ thế giới không có ở tiềm lực tiêu hao hầu như không còn sau cải thiện thể chất phương pháp. Không đại biểu Tiêu Văn không có phương pháp, nếu là thật có thể thành công, lại có thể ứng dụng rộng khắp. Như vậy hắn chính là quỳ cầu cũng muốn cầu chủ thần đại nhân nói cho hắn phương pháp. Chân Khung động tác cực mau, Tiêu Văn mới vừa nói xong yêu cầu không bao lâu. Hắn trong phòng liền trang bị hảo bồn tắm, rộng mở trong phòng tắm còn có bao nhiêu dư vị trí thả cái thao tắm. Lại trang bị tắm vòi sen đầu, dù sao những cái đó cũ kỹ tắm rửa công cụ đều cấp trang thượng. Tiêu Văn nhìn đông đảo hình thức tắm vòi sen đầu có chút di ong, nhưng vẫn là không nói gì thêm, làm Chân Khung chờ ở bên ngoài. Chính mình tiến vào trong phòng tắm ngăn cách ngoại giới hết thảy dò xét thủ đoạn bắt đầu dùng tẩy. Tủy đan tẩy kinh phạt tủy. Hắn dùng tẩy tủy đan là người tu chân dùng. Theo lý thuyết giống nguyên chủ như vậy nhược kê thân thể là vô pháp thừa nhận. Nhưng Tiêu Văn nguyên thần chi lực cường đại, bao bọc lấy khối này nhược kê thân thể mạnh mẽ tẩy kinh phạt tủy. Làm khối này phế tài thân thể hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Tiêu Văn từ dơ hề hề trong nước ra tới. Nhìn trên người trắng nọn trong suốt da thịt, xuyên thấu qua làn da cơ bắp nhìn trong cơ thể căn căn như ngọc cốt. Trong lòng thực vừa lòng, đây là thoát thai hoán cốt hiệu quả. Dựa theo thế giới này kiểm tra đo lường tiêu chuẩn cũng là siêu việt SSS cấp trở lên tiềm lực tư. Chất, Tiêu Văn chiếu gương, nhìn trong gương nguyên bản bình đạm không có gì lạ nhưng thoát thai hoán cốt sau có chút tiểu xoái. Khuôn mặt, còn tính vừa lòng. Không cần đặc biệt đẹp đặc biệt xoái, ít nhất cũng không thể là không hề đặc sắc đảo mắt liền quên đại chúng mặt sao. Hắn từ trong phòng ra tới sau, vẫn luôn chờ ở bên ngoài Chân Khung kiếp sợ trừng lớn mắt. Chân Khung nhìn trước mắt Tiêu Văn, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Tiêu Văn vào cửa hơn nửa phòng này bên ngoài địa phương đều bị chí năng hệ thống theo dõi. Hắn đều phải hoài nghi có phải hay không vừa rồi như vậy trong chốc lát công phu thay đổi cá nhân. Ra tới, liền bộ dạng đều xoáy rất nhiều thân cao đều cao không ít. Tiêu Văn cười trêu chọc nói, như thế nào, như vậy trong chốc lát không thấy liền không quen biết. Chân Khung vừa mừng vừa sợ nói, chủ thần đại nhân, ngươi là dùng cái gì phương pháp làm được, quá lợi hại. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Văn khối này lý bình thân thể tràn ngập ẩn hàm bạo phát lực. So phía trước nhược kê thân thể mạnh hơn nhiều, tác giả có lời muốn nói. Canh 4, 11 tháng tương đối vội, canh 3 đã không có, nhưng ngày càng vẫn là có thể kiên trì, có rảnh liền thêm càng moa moa. Nhiệm vụ linh tam linh, hết chương.